Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3491, chương 3491, bái sư. Rất không tệ, đối với luyện đan, thiên tư của ngươi coi như là qua được. Trở về tiếp tục cố gắng đi. Bạch Vũ Triết nhìn Mạc Vân Phương liếc mắt, nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết hiếu tâm bồi dưỡng Mạc Vân Phương, nhưng là hắn cũng sợ chính mình quá độ tán thưởng làm cho đối phương bành trướng. Cho nên cũng chỉ là nói đơn giản hai câu. Tạ ơn lão sư chỉ đạo, đệ tử chắc chắn cố gắng học tập, không cô phụ lão sư một phen khổ tâm. Mạc Vân Phương vội vàng cung kính lần nữa hành lễ. Hắn là cái người rất thông minh. Bạch Vũ Triết lại tới đây sau một tháng, liền sẽ ngẫu nhiên bớt thời gian đối với hắn tiến hành đơn độc phụ đạo. Là hắn biết mình cơ hội đến, cho nên hắn so trước đó muốn càng thêm cố gắng, càng thêm dụng tâm. Bọn hắn 10 người tiến vào vùng cấm địa này bên trong, nói muốn học tập 3 năm, mà trước mắt người này tuổi không lớn lắm, nhưng luyện đan tạo nghệ nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn cái này hơn 10 cái người, chỉ là hắn lâm thời đệ tử, cũng không thể xưng hô hắn là sư phụ, mà là hô lão sư. Ở trong đó ý nghĩa đương nhiên không giống. Một khi trở thành chân chính sư đồ, trừ phi với tư cách sư phụ một phương cưỡng ép giải trừ loại quan hệ này, không phải chính là cả một đời sự tình. Mà lão sư tựa như trước mắt dạng này, đợi 3 năm sau đó Bạch Vũ Triết rời đi, giữa bọn hắn liền không có quá lớn quan hệ. Đến thời điểm Mạc Vân Phương coi như nói với người khác lên, cũng chỉ có thể nói Bạch Vũ Triết là hắn đã từng lão sư chỉ đạo qua hắn một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi đi về trước đi. Bạch Vũ Triết phất phất tay, ra hiệu hôm nay chỉ đạo đã kết thúc. Tiếp xuống hắn muốn luyện đan. Hắn tại Linh Sơn Tông nhiệm vụ không chỉ là chỉ đạo đệ tử, mà lại cũng phải tự tay luyện chế một số thần đan. Mà hắn cũng không luyện chế chủ thần đan trở xuống thần đan. Phàm là động thủ, kia tất nhiên sẽ là hạ phẩm chủ thần đan. Mạc Vân Phương đứng tại, cũng không có lập tức rời đi. Một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn xem giống như là có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám nói bộ dáng. Còn có chuyện gì sao? Bạch Vũ Triết hơi hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mạc Vân Phương hẳn là muốn bái sư, nhưng chuyện này hắn không muốn chính mình chủ động nhắc tới. Lão sư, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Mạc Vân Phương bị Bạch Vũ Triết kia hỏi một chút, mặc dù không có tận lực phóng xuất ra cái gì khí thế đến, nhưng cũng thiếu chút để dũng khí của hắn cho trực tiếp xua tan. Nói xong câu đó sau đó, Mạc Vân Phương trực tiếp té quỵ dưới đất. Không đợi Bạch Vũ Triết đặt câu hỏi, hắn sợ đối phương hỏi một chút dũng khí của mình liền không có, cho nên lập tức liền tiếp lấy nói ra. Đệ tử cả gan muốn bái lão sư sư phụ. Đệ tử biết thiên phú của mình khả năng khó mà kế thừa lão sư y bát, nhưng đệ tử tất nhiên sẽ cố gắng gấp bội, mong rằng lão sư nhận lấy đệ tử. Mạc Vân Phương cả người phục trên đất. Nói xong câu đó sau đó căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vũ Triết. Tim của hắn đập rất lợi hại, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn kỳ thật cũng không biết trước mắt người này đến từ phương nào, từ sư môn nào, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Có thể Mạc Vân Phương không quan tâm những này. Hắn chỉ biết đây là cơ hội của mình, đây là chính mình khoảng cách mộng tưởng gần nhất thời điểm. Hắn nhất định muốn bắt lấy, chỉ là hắn cảm giác giờ phút này thời gian trôi qua thật chậm. Lời nói của mình xong sau, Bạch Vũ Triết tựa hồ đang trầm mặc, một chút phản ứng cũng không có, nhưng hắn lại không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy quanh thân hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi đối ta hết thảy, cơ hồ không có cái gì hiểu rõ, liền muốn bái ta làm thầy.